Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vọng Ngữ, chương 387. Sư tôn, sao lại đả thương đồ nhi? Chẳng qua là một chút thân phận thế tục, chân đạo hữu không cần để ý. Lưu Chiêm Thượng khoát tay, không thèm để ý nói. Viên Minh gật gật đầu, trong lòng ngược lại có chút vui vẻ. Sở dĩ hắn đoán ra được thân phận của đối phương, từng là vì ngẫu nhiên nghe qua cổ huấn trong gia phả của hoàng gia Lưu Thị có một câu: cao chiêm trạch viễn, khâm đạo thuận khang. Phàm là tôn nhi hoàng thất đều được đặt chữ lót theo tổ huấn, tuy cách nhau đã 3.000 năm, không thể nào đoán cụ thể bối phận của gã, nhưng một chữ chiêm trong đó đã được ghi chép trên tộc phả. Hắn nghĩ nếu sau này gặp Lưu Thiên Minh, có lẽ sẽ kể chuyện gặp được lão tổ tông cho y nghe. Sau đó Viên Minh mới dẫn nhóm người đệ tử Trần Xuân Quan xem xong tứ đại tuyệt cảnh của Chiêu Thiên Tông, tận mắt nhìn thấy phong thái của tất cả ngọn núi, mãi đến hoàng hôn mới trở về nơi ở được an bài sẵn. Nhưng mà Viên Minh đưa đám người Trần Xuân Quan đến nơi ở xong thì cũng không rời đi, mà cùng tiến vào dinh thự với bọn họ. Trần đạo hữu, hôm nay đã quấy rầy nhiều rồi, mong là ngày khác đạo hữu rảnh đến Đại Tấn hoặc là Trường Xuân Quan, sớm thông báo một tiếng, ta sẽ tận tình tiếp đón. Lưu Chiêm Thượng vừa cười vừa nói. Lưu đạo hữu khách khí, về chuyện sắp xếp hành trình mấy ngày tiếp theo thế nào, ta cần Lưu đạo hữu xác nhận một chút đã, như vậy có được hay không? Viên Minh không nhanh không chậm nói. Lưu Chiêm Thượng như có điều suy nghĩ, nhìn Viên Minh một lần, mới bảo các tu sĩ đồng môn khác tản đi nghỉ ngơi. Còn y thì cùng Viên Minh tiến vào phòng riêng của mình. Sau đó, y tiện tay đánh ra một đạo pháp thuật cách âm, mới xoay người, lặng yên chờ Viên Minh mở miệng nói. Nhưng mà Viên Minh lại như không yên tâm, tiếp tục lấy ra một trận bàn bố trí thêm một thần thức ngăn cách, mới chậm rãi nói. Lưu đạo hữu, chuyện ta muốn nói tới đây cực kỳ tuyệt mật, hy vọng ngươi nghe xong, hay liên hệ với vạn sĩ tiền bối đến đây ngay, hơn nữa cũng không được tiết lộ cho người thứ hai. Ta mới gặp mặt chân đạo hữu lần đầu, nếu có chuyện gì tuyệt mật, cần gì phải trao đổi với ta? Lưu Chiêm Thượng lắc đầu, hiển nhiên không cảm thấy hứng thú. Bởi vì chuyện này có liên quan không nhỏ tới Trường Xuân Quan, ta tình cờ biết được mà cảm thấy chăn trở. Hôm nay lại trò chuyện với đạo hữu vui vẻ như vậy, trong lòng càng thêm bất an, lúc này mới muốn báo cho đạo hữu biết. Viên Minh thở dài một tiếng, sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của Lưu Chiêm Thượng mà nói. Lưu đạo hữu có biết Cửu Nguyên Quyết bí truyền của Trường Xuân Quan đã bị người học trộm không? Cái gì? Chuyện này tuyệt đối không thể. Phàm là người tu hành Cửu Nguyên Quyết đều phải ghi rõ tính danh với bản quan, có người đứng ra đảm bảo, nếu bị tiết lộ sẽ không chỉ liên lụy một người. Kính xin Trần đạo hữu nói năng cẩn trọng. Lưu Chiêm Thượng đứng phắt dậy, mặt mũi đầy vẻ khẩn trương. Viên Minh lắc đầu không nói gì, ngược lại chỉ đưa một miếng ngọc giản ra. Lưu Chiêm Thượng nhận lấy ngọc giản, vừa dùng thần thức thăm dò, sắc mặt đã cứng đờ. Đến khi y nhìn đến cuối cùng mới toát mồ hôi đầm đìa. Đây là toàn bộ Cửu Nguyên Quyết, rốt cuộc đạo hữu từ đâu mà có? Thật không dám giấu, ta tình cờ dọn dẹp động phủ cho sư tôn mà vô tình phát hiện ra. Danh tiếng của Cửu Nguyên Quyết như sấm bên tai, cho nên mới nhớ kỹ nội dung bên trong, sau đó phục chế một phần lại, vẫn muốn làm rõ thật giả. Hôm nay thấy đạo hữu thất thố như thế, xem ra ta đã đoán không sai, quyền công pháp này đích xác là tuyệt học của quý quan. Viên Minh u ám thở dài nói. Lưu Chiêm Thượng nghe vậy đã đứng ngồi không yên, tay cầm ngọc giản đi tới ly lui không ngừng. Một lát sau, y rốt cuộc mới nhớ ra cái gì đó, mà vội vàng lấy truyền âm phù, truyền âm bẩm báo với trưởng lão kết đàn dẫn đội. Chờ chừng nửa nén nhang sau, cửa phòng bị người ta vội vàng đẩy ra. Vạn sĩ trạch đi vào, nhìn thấy Lưu Chiêm Thượng đầy vẻ khẩn trương cùng với Viên Minh đầy u oán, bèn nhíu chặt lông mày lại. Vạn sĩ sư thúc, xảy ra chuyện lớn rồi. Không đợi gã mở miệng hỏi, Lưu Chiêm Thượng đã lập tức tiến lên thuật lại lời của Viên Minh một lần nữa, sau đó đưa ngọc giản trong tay ra. Vạn sĩ trạch nhìn qua nội dung trong ngọc giản, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này gã mới bảo Lưu Chiêm Thượng đóng cửa phòng, khoát tay đánh ra hai đạo thuật pháp cách âm, Sau đó mới há mồm phun ra một thanh tiểu kiếm màu vàng kim kề sát cổ Viên Bình. Ai bảo ngươi đến đây? Công pháp này ở đâu ra? Nói rõ ngọn ngành cho ta. Nếu không, ta cũng không ngại giết người, rồi dùng bí pháp siêu hồn. Trong giọng nói của Vạn Sĩ Trạch ẩn chứa đầy sát ý. Viên Minh lộ ra vẻ sợ hãi cùng với ấm ức, nhưng trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ, nên mới nói rõ ra. Vạn Sĩ tiền bối hiểu lầm rồi. Ta tự quyết định tới đây, không có người phía sau sai khiến. Về phần công pháp, mới vừa rồi ta đã nói với Lưu Đạo Hữu là trong lúc dọn dẹp động phủ, sư tôn thì vô tình phát hiện ra. Tiền bối không tin, cố ý muốn siêu hồn, ta cũng hết cách. Coi như ta nhìn nhầm người, thành tâm bị tao đạp vậy. Người gạt được người khác chứ không lừa gạt được ta. Thứ cơ mật như vậy, ai không cất kỹ đi? Huống chi người cũng đã nói là đồ của sư tôn người, ngươi lại không liên quan gì tới Trường Xuân Quan ta. Vô duyên vô cớ phản bội sư môn, giao thứ này cho chúng ta. Ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Vạn Sĩ Trạch quát lên. Vạn Sĩ tiền bối nói sai rồi, ta không phản bội sư tôn. Ta là phản bội sư phó ta. Thời gian hắn gia nhập Triều Tiên Tông không ngắn, thậm chí còn làm chủ phong, lại không quan tâm tới nhiệm vụ tông môn giao xuống, không dụng tâm phát triển ngọn núi này, còn tư tàng công pháp của Trường Xuân Quan. Thử hỏi hắn làm vậy là có mục đích gì? Quyền công pháp này trộm lấy là vì ai? Viên Minh nói. Ngay đến đó, hàng mày của Vạn Sĩ Trạch khẽ cau lại, tiểu kiếm màu vàng vẫn kề sát cổ Viên Minh, nhưng sát khí trên đó đã thu liễm vài phần. Nếu là trộm cho tông môn, ta là thân truyền, lại là đệ tử của hắn, chưa từng thấy tông môn truyền lưu công pháp nào tương tự vậy. Nếu trộm cho mình, hắn lại chưa từng thay đổi công pháp chủ tu, vậy lấy bí tịch này có lợi ích gì? Cho nên ta đã lớn mà suy đoán, có lẽ là sư phó thân linh vận của ta thuộc về một thế lực khác, nằm vùng ở Bổn Tông vì mục đích nào đó, nói không chừng cũng là vì lấy trộm công pháp hạch tâm này, mà kiểu nguyên quyết kia có thể là thành quả tiềm phục lần đầu tiên của hắn. Viên Minh thấy vậy thì nhanh chóng nói tiếp. Vạn Sĩ Trạch trầm mặc thật lâu, sau đó gã thu hồi bảo kiếm lại. Thấy vậy, Viên Minh thầm thở phào một hơi, biết chàng phân tích vừa rồi của mình đã có tác dụng. Những lời này hắn cũng đã cân nhắc kỹ càng. Dù suy đoán là giả, nhưng thần linh vận là phản đồ là sự thật. Hắn bịa ra mục tiêu khiến người khác sinh nghi, nhưng quả thật kết quả hoàn toàn chính xác. Chẳng qua quá trình có sai khác mà thôi. Một thứ nữa, vẫn câu nói kia, hắn chỉ cần giải quyết vấn đề Chiêu Thiên Tông bị diệt, không cần phải cân nhắc chuyện sau này tiến triển thế nào, dù có bị phát hiện là nói dối, có quan hệ gì với Viên Minh hắn đâu. Những lời vừa rồi của ngươi, sao phải nói cho chúng ta biết, mà không phải là những trưởng lão kết đan khác trong tông môn? Bỗng nhiên Vạn Sĩ Trạch như bắt được sơ hở của Viên Minh. Ta thấp cổ bé họng, đối tượng nhằm vào lại là sư phó của mình, nói ra có bao nhiêu người tin? Huống chi thần linh vẫn có đồng lõa trong tông môn này hay không? Lỡ như ta lại va phải trưởng lão nào đó cũng tiềm phục vào thì sao? Ta một mực không biết, cô không tin vào ai khác được. Sở dĩ nói cho Vạn Sĩ tiền bối là vì kiểu nguyên quyết kia. Thứ hai là vì các ngươi là người ngoài đến đây, không có liên quan gì tới bản tông. Coi như là tiền bối ngài là nội ứng, không vào tông ta tìm hiểu tin tức mà ở tông môn khác, thế thì có thể làm được gì? Viên Minh giải thích rõ ràng kỹ lưỡng. Vạn Sĩ Trạch lại trầm mặc một lát, sau đó gã mới lên tiếng, lại mang theo ý hỏi han thăm dò. Người muốn ta làm gì? Tiền bối yên tâm, ta đã có kế hoạch. Tiền bối chỉ cần xuất thủ lúc bấu chốt, nhất cử cứu lấy mạng sống của ta là được. Ta sẽ không để ngài khó xử. Coi như lúc đó có người hỏi tới, ngài cũng chỉ là thuận tay đi ngang qua, không thể nào kết thù được với bản tông. Viên Minh chắc chắn. Sau đó hắn mới nói rõ kế hoạch của mình ra. Vạn Sĩ Trạch nghe qua liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn Viên Minh cũng đã có thêm chút tán thưởng. Tùy nói kế hoạch này của ngươi sẽ không bị mình bêu danh khi sư diệt tổ, nhưng những kẻ ngoan cố trong Triều Thiên Tông cũng sẽ không chấp nhận chuyện này. Sau này sẽ không có kết đạo nào nguyện ý nhận ngươi làm đệ tử cả. Ta xem ra không bằng ngươi hãy bái nhập môn hạ của ta, gia nhập Trường Xuân Quan, sau này tránh bị những kẻ báo thù kia thanh toán. Vạn Sĩ Trạch bỗng nhiên đề nghị. Đa tạ Vạn Sĩ tiền bối khen ngợi, vậy vạn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Viên Minh mừng rỡ vái chào Vạn Sĩ Trạch. Sau đó hai người lại bàn bạc hồi lâu mới hoàn thành kế hoạch. Dưới ánh mắt phức tạp của Lưu Chim Thượng, Viên Minh cười cáo từ, đi ra khỏi nơi nghỉ chân của Trường Xuân Quan. Ngày thứ hai, Viên Minh bái kiến thân linh vận, lặp lại lời đã nói ở lần đầu tiên, lấy ra lệnh bài của gã. Sau đó Viên Minh không ngừng nghỉ đi tới chấp sự đường, trong đó làm ra vẻ tra xét một đoạn thời gian, mới mang theo một đống ngọc giản về động phủ thân linh vận. Hắn lại lặp lại cuộc nói chuyện như ở lần đầu tiên. Chỉ là lúc Viên Minh quay người rời đi, thân linh vận lại ngang nhiên ra tay đánh lén. Gã đánh ra một thanh trường kiếm màu bạc đâm vào người Viên Minh, nhưng không xuyên qua lồng ngực của hắn, mà bị một luồng ánh sáng vàng kim đánh ngược đi. Sư phó, người làm gì vậy? Viên Minh hồi thần kinh ngạc hô lớn. Thân linh vận không trả lời, nhận ra Viên Minh đã đề phòng trước, bèn bấm niệm pháp quyết, muốn ra tay toàn lực nhằm diệt cỏ tận gốc. Nhưng vào lúc này, ngoài động phủ chợt truyền đến tiếng cười của Tất Trường Du. Thân sư đệ, ta mang vạn sĩ đạo hữu của Trường Xuân Quan tới luận đạo với người. Thân linh vận chợt cả kinh, tay đang bấm niệm pháp quyết thì chợt dừng lại, vẻ mặt biến hóa một hồi mới khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Ta chỉ thử xem ngươi ngày thường có lơi lỏng hay không mà thôi. Hôm nay xem ra đúng là ta đã lo lắng nhiều. Nghe vậy, Viên Minh chỉ nhìn đối phương cười cười bí hiểm, đột nhiên lật tay lấy ra thanh trường kiếm vẫn còn cuốn theo pháp lực kết đan kỳ, đâm vào vai trái của mình. Sau đó vận chuyển pháp lực khiến cho mình bay ngược ra khỏi động phủ. Sư phó, sao lại đả thương đồ nhi? Bên ngoài động phủ, Tất Trường Du đã mang theo vạn sĩ trạch bay đến, mặt mang theo nụ cười, đang chờ thần linh vận ra ngoài nghênh đón. Đột nhiên, có nhìn thấy Viên Minh kinh hồ bay ngược ra ngoài, vai trái còn bị thương máu chảy đầm đìa. Gã trợn mắt há mồm, không biết xảy ra chuyện gì. Mà đúng lúc này, trên không trung của Linh Hình Phong, hai hư ảnh đột nhiên hiện ra, lặp lại hết toàn bộ tình huống vừa mới phát sinh trong động phủ một lần nữa. Chỉ là nội dung hư ảnh diễn ra tới lúc thần linh vận ra tay mà thôi, không ghi chép lại cảnh Viên Minh có ánh kim hộ thể vào bên trong. Chương 388, lỗ hổng. Giữa không trung, vạn sĩ trạch đưa tay áo cuốn qua, một luồng lực lượng xuất hiện kịp thời tiếp được Viên Minh bay ngược ra ngoài. Bấy giờ, gã mới nhìn về phía Tất Trường Du ẩn ý nói: "Tất đạo hữu, xem ra Chiêu Thiên tộc người còn có chút gia sự cần xử lý." Ánh mắt của phong chủ Tất Trường Du của Trường Nhạc Phong từ hư ảnh trên bầu trời thu lại, nhìn qua đại môn động phủ bị đánh vỡ, dừng lại trên người thân linh vận, mang vẻ mặt vô cùng âm trầm. Gã do dự một chút, lại không ra bắt tay với thân linh vận, mà hỏi: "Thân sư đệ, có chuyện gì vậy?" "Thân sư huynh, là Vu Oan, nghịch đồ này của ta không biết bị ai đầu độc, dùng thủ đoạn này vu hãm ta. Vết thương kia rõ ràng là do hắn tự làm ra, tuyệt không có liên quan gì đến ta." Thân linh vận lập tức giải thích: "Có đúng không? Chỉ là ta nhìn thấy miệng vết thương còn có linh lực vườn quanh, như là pháp lực kết đan. Theo Tất đạo hữu ngươi thì sao?" Vạn sĩ trạch bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Tất Trường Du thả thần thức bao phủ Viên Minh, nhanh chóng phát hiện vạn sĩ trạch nói không sai. Miệng vết thương trên người của Viên Minh quả thật có sót lại một chút pháp lực kết đan, không thể làm giả được. Sắc mặt của gã trở nên âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân linh vận, lời nói đã không còn khách khí nữa. "Thân sư đệ, ta cần một lời giải thích." "Tất sư huynh, ta phát hiện gần đây tên nghịch đồ này có hành động lạ thường, như thể câu kết với ngoại nhân, nên ta ra tay thăm dò. Hôm nay xem ra hắn hiển nhiên có dính dáng tới Trường Xuân Quan." Ánh mắt của thân linh vận nhanh chóng đảo qua Viên Minh và vạn sĩ trạch, tựa như nhìn ra được cái gì đó, lạnh lùng nói. Vạn sĩ trạch nghe vậy thì bèn nhướng mày, thả Viên Minh xuống mặt đất, lạnh lùng liếc nhìn thân linh vận, rồi chắp tay với Tất Trường Du mới nói: "Tất đạo hữu, chuyện nhà các người cũng đừng kéo người ngoài vào. Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, đợi các người xử lý xong hết, nhất định phải làm rõ ràng mọi chuyện với Trường Xuân Quan ta." Nói xong, vạn sĩ trạch phẩy tay áo rời đi, không có ý định dừng lại. Mặc dù thân linh vận muốn ngăn cản, nhưng cũng không biết cách nào làm được, nhất là còn ở ngay trước mặt Tất Trường Du nữa. Trên mặt của Tất Trường Du đã nổi lên một tia tức giận, nhưng lại không liên quan gì tới vạn sĩ trạch. Mà thân linh vận thấy vạn sĩ trạch như thế thì lại càng kinh ngạc. Gã nghĩ mãi mà không rõ chuyện này làm sao lại tới mức bây giờ. Mình quả thật là tiềm phục, nhưng đồ đệ của mình biết được chân tướng từ đâu? Bộ loạt kế hoạch này là do ai bày ra? Cùng lúc đó, động tĩnh từ Linh Hình Phong đã thu hút chú ý của các phong chủ kết đan của Chiêu Thiên Tông. Bọn họ bay ra khỏi động phủ, thấy cửa động phủ của thần linh vận đã trở nên hỗn loạn, lại không biết chuyện gì xảy ra. Tất Trường Du thấy chuyện này càng náo lớn hơn, lại không muốn chuyện bị bêu xấu ra ngoài, bèn đón đầu với các phong chủ khác, nói sơ qua tình huống. Sau đó gã mới dẫn mọi người bay đến động phủ của thần linh vận, muốn yên lặng làm rõ trần tướng. Nhưng lúc này, thần linh vận lại đột nhiên cười cười, đưa tay cầm tấm lệnh bài, thúc giục pháp lực, định khởi động sớm trận pháp bố trí ở bên trong ngọn núi. Nhưng mà khi pháp lực của gã rơi vào lệnh bài, thì chỉ lóe lên một luồng sáng, sau đó mờ nhạt đi. Linh hình phong cũng không xuất hiện trận pháp nào, thậm chí còn không nổi lên một điểm chấn động linh lực quy mô lớn nào cả. Gã như hiểu ra, lập tức không dám tin mà nhìn về phía Viên Minh đang nằm ngã dưới đất, khàn giọng gào thét: "Tiêu tặc, người dám!" Tất Trường Du nhướng mày, thấy thần linh vẫn điên cuồng như nhập ma, cảm thấy không đúng, bèn định thi pháp bắt gã lại. Thế nhưng bất ngờ lại có một phong chủ kết đàn khác từ sau lưng phun ra một thanh ngọc như ý, phát động công kích gã. Tất Trường Du bất ngờ không kịp đề phòng, dù lập tức khởi động hào quang hộ thể nhưng vẫn bị ngọc như ý đánh bay ra ngoài. Gã đang muốn quát hỏi vì sao phong chủ kết đàn kia lại làm như vậy, thì đã thấy lại có mấy người trong đám phong chủ kết đàn đứng ở trên bầu trời, ra tay đối phó với người đứng bên cạnh mình. Mà trong 21 ngọn núi ở trên Chiêu Thiên Tông, bỗng có 4 ngọn bị trận pháp bao phủ. Tường cột sáng cao ngút phóng lên bầu trời, như thể cột khói báo động khởi động. Cùng lúc đó, bên người của thần linh vận chợt vô thành vô tức xuất hiện một lão già áo xám, trên người không tản mát ra một chút chấn động khí tức nào. Lão già đầy bất mãn liếc nhìn thần linh vận, miệng chửi khẽ một tiếng: "Phế vật!" Thần linh vận thấy lão già hiện thân, lập tức mừng rỡ vô cùng, lại càng thêm hoảng sợ quỳ xuống: "Thỉnh sư tôn thứ tội, niệm tình ngươi xưa nay trung thành và tận tâm, lần này có thể miễn ngươi tội chết, nhưng tội sống không thể tha. Trách phạt cụ thể thế nào phải xem biểu hiện của ngươi trong nhiệm vụ tiếp theo." Lão già lạnh lùng nói: "Vâng, đa tạ sư tôn giơ cao đánh khẽ, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, không phụ kỳ vọng của sư tôn." Thần linh vận cuống quýt dập đầu nói. Đúng lúc này, trên bầu trời hỗn loạn kia chợt có một luồng lực lượng từ ngọn chủ phong của Chiêu Thiên Tông tuôn ra, rơi xuống trên người tất cả phong chủ Chiêu Thiên Tông, khiến tinh thần của mọi người chấn động, thương thế trên người cũng khôi phục không ít. Tiếp theo, hai luồng độn quang từ trong ngọn chủ phong bay ra, nhanh chóng đi tới trên không trung của linh hình phong. Độn quang tán đi, lộ ra hai tu sĩ một già một trẻ, khí tức trên người bàng bạc, rõ ràng là hai tu sĩ nguyên anh. Tu sĩ nguyên anh lớn tuổi, râu tóc bạc trắng, mặc một thân bạch đạo bào, tay nắm phất trần, mặt mang đầy vẻ chắc ẩn. Người trẻ tuổi là một nữ đồng chừng 10 tuổi, áo đỏ dày đỏ, tóc đuôi ngựa buộc cao, dây tóc còn cột theo một cái chuông thi thoảng lại vang lên theo tiếng đình đài trong trẻo. Lão già mặc đạo bào vốn định hỏi han tình huống, vừa cúi đầu đã thấy lão già áo xám đứng bên cạnh thần linh vận, vẻ mặt chắc ẩn chợt biến hóa, lộ ra sự khiếp sợ: "Sư đệ, người còn sống?" "Đúng vậy, ta còn sống. Có bất ngờ không? Có hối hận lúc trước mềm lòng không hạ tử thủ với ta hay không?" Lão già áo xám cười lạnh một tiếng, đạp từng bước phóng lên bầu trời. "Bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn cứ chấp mê bất ngộ sao?" Lão già mặc đạo bào thở dài hỏi. "Buồn cười, lúc trước không phải ngươi và lão già kia muốn đoạt trọng bảo của ta mới liên thủ mưu hại ta hay sao? Hôm nay vào miệng ngươi lại thành ta chấp mê bất ngộ. Bàn về bản lĩnh đổi trắng thay đen thì các ngươi quả là lợi hại hơn nhiều." Lão già mặc áo bào xám cười lạnh. "Năm đó người giết người luyện thi, ai không biết bao nhiêu tu sĩ, đảo loạn cả phàm tục. Sư tôn và ta cũng chỉ muốn ngươi tỉnh ngộ mà hối cải, không ngờ trong mắt của ngươi lại thành ra như vậy. Ai, được rồi, năm đó ta nương tay, hiện để ta sửa chữa sai lầm này đi vậy." Lão già mặc bạch đạo bào sắc mặt lạnh dần nói. "Rốt cuộc không giả bộ nữa à? Chẳng qua hiện nay chúng ta đều là nguyên anh trung kỳ, ngươi muốn giết ta không đơn giản nữa rồi." Lão già áo xám khinh thường cười cười. "Khẩu khí thật lớn, có điều ngươi quên là còn có ta sao?" Nữ đồng nguyên anh quát to một tiếng, lại đột nhiên nghe thấy tiếng lôi đình cuồn cuộn từ chân trời kéo đến. Hề đạo hữu, đây là ân oán giữa sư huynh đệ bọn họ, ta thấy người tốt nhất vẫn không nên nhúng tay vào. Một chàng hán cười trần, mặt đầy râu quai nón đột nhiên bay đến bên cạnh lão già áo xám. Lôi cuồng, hóa ra còn có ngươi giở trò sau lưng. Nữ tu họ Hề tỏ vẻ bất ngờ, trong mắt còn xen lẫn vài phần kiêng kỵ. Cái gì mà giở trò? Ta chỉ cảm thấy nhân tài như Khang đạo hữu đáng lẽ phải là chính thống của Chiêu Thiên Tông, đáng tiếc lại bị kẻ gian làm hại. Nhìn không được mà thôi. Nhạc đạo hữu, người nói có đúng hay không? Lôi cuồng cười lớn, quay đầu hỏi một câu. Nói không sai. Giọng nói lạnh lẽo xuất hiện, một tu sĩ toàn thân trùm áo bào đen xuất hiện ở bên người Nguyên Anh họ Khang. Bắc Minh tán minh. Xem ra Khang sư đệ ngươi lén nút chuẩn bị không ít. Chỉ là hôm nay sư huynh muốn dạy ngươi một đạo lý. Tu tiên giới vẫn phải là dùng thực lực để nói chuyện. Ánh mắt của lão già mặc đạo bào lấp lóe ánh sáng, khi thế toàn thân bùng nổ, trực tiếp tăng vọt lên Nguyên Anh hậu kỳ. Ngay sau đó, làm gã Nguyên Anh kỳ đồng thời ra tay đối chiến với nhau. Thoáng chốc, giữa không trung linh hình phong vang lên tiếng nổ ầm ầm, đủ loại linh quang pháp bảo chiếu rọi sáng rực cả bầu trời. Cùng lúc đó, bên trong Chiêu Thiên Tông lại xuất hiện không ít đệ tử Ngũ Lôi Tông, cùng với người tán tu mặc áo choàng đen. Bọn họ hợp sức cùng với các tu sĩ Chiêu Thiên Tông phản loạn, khiến cả Chiêu Thiên Tông chìm vào chiến hỏa. Trên linh hình phong, sau khi Nguyên Anh họ Khang bay đến giữa không trung, thần linh vận không dám dây dưa mà xoay người, chuẩn bị tiến đến chủ sát kết đan Chiêu Thiên Tông. Nhưng trước đó, gã muốn xử lý tên kịch đồ đã khiến cho mình bại lộ sớm kìa. Lúc gã nhìn về phía Viên Minh đứng, phát hiện nơi đó đã chỉ còn là một vũng máu tươi, ngoài ra không còn thân ảnh của hắn nữa. Trong rừng rậm, Viên Minh nhận được đan dược mà Vạn Sĩ Trạch lén đưa cho, đã thoáng khôi phục được thương thế. Hắn lập tức trốn đi, còn tìm biện pháp thu thập thêm tin tức. Qua lần thất bại này, Viên Minh đã nghĩ lại kế hoạch của mình, phát hiện ra hai lỗ hổng. Một là hắn mất quá nhiều thời gian, dẫn đến đám tu sĩ phản loạn trong tông cùng với ngoại viện mà bọn họ cấu kết đều kịp thời chạy đến. Thứ hai là hắn đã đánh giá thấp tình hình phản đồ trong tông môn, hiểu lầm rằng chỉ có một mình thân linh vận, nếu không sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy để đám phản đồ phát giác được thân linh vận đã bại lộ. Viên Minh đang tính toán xem có thể lợi dụng cơ hội cuối cùng thế nào thì đột nhiên hắn cảm thấy giật thoát, như thể mình bị độc giả nhắm trúng. Hắn lập tức lấy ra pháp khí bảo vệ thân thể. Chỉ là ngay sau đó, hắn đã thấy cảnh sắc xung quanh biến đổi. Từng gốc đại thụ che trời đã biến thành một màu đỏ như máu, đồng thời có một khuôn mặt người chậm rãi hiện ra. Nghịch đồ, sao lại phản bội ta? Vô số âm thanh vang vọng bên tai Viên Minh, hắn đầy kinh ngạc. Tiếp theo thân thể như không khống chế được mà bay lên, treo lơ lửng giữa không trung. Một đống người giống hệt như thân linh vận từ trong huyết thụ đi ra. Bọn chúng bay lên không trung, xuống quanh Viên Minh, điên cuồng cắn xé thân thể của hắn. Nhưng mà Viên Minh đang ở trong thí luyện ảo trận, nên hắn không cảm nhận được đau đớn gì, chỉ là hắn vô cùng kinh ngạc. Bản thân là hồn tu, hắn cũng vô cùng rõ ràng, chỉ có một loại thuật pháp tạo được cảnh tượng trước mắt, đó là huyễn thuật. Trong ghi chép mà Tu La Thượng Nhân lưu lại cho thấy, thần linh vận cũng không có bất kỳ huyễn thuật gì cả. Huống chi, pháp tu bình thường không thể nào thi triển ra được huyễn thuật có uy lực như vậy. Thần linh vận là hồn tu. Trong đầu Viên Minh hiện lên suy nghĩ này, tiếp đó tầm mắt của hắn tối sầm lại, bản thân đã trở về lại xương phòng. Chương 389, chỗ nhầm lẫn. Viên Minh lập tức đứng dậy, tìm giấy bút trong khu xương phòng này, rồi dựa theo trí nhớ nhanh chóng viết ra được những ngọn núi đã bộc phát ra trận pháp phong sơn trong lần thử đầu tiên. Thường Thanh Phong, Thiên Hà Phong, Ngộ Đạo Phong, Tình Lam Phong, tính cả linh hình phong của thân linh vận thì tổng cộng 21 ngọn núi trong Chiêu Thiên Tông. Hắn biết có ít nhất 5 ngọn núi phản bội. Viên Minh nhìn chằm chằm vào tờ giấy, câu mày không rõ ràng lắm. Chiêu Thiên Tông đang ở trong giai đoạn hưng thịnh, lấy đầu ra lắm phản đồ như thế, nhất là hai ngọn Thiên Hà và Ngộ Đạo. Trong ghi chép của Tu La Thượng Nhân thì phong chủ của hai phong này có tu vi kết đan hậu kỳ, địa vị trong tông có thể nói là dưới hai người trên vạn người. Tài nguyên tu luyện trong tông cũng nghiêng hẳn về hai ngọn núi này, căn bản họ không có lý do gì mà phản bội tông môn. Huống chi bọn họ khởi xướng phản loạn không vì đoạt quyền mà chỉ muốn diệt môn, cho nên với vị trí của bọn họ mà nói, con đường phản bội này hoàn toàn vô công tốn sức, chỉ bị biểu danh hậu thế mà thôi. Ngay lúc Viên Minh đang trầm mối vẫn không có cách giải, thì ngoài phòng lại vang lên giọng nói của Thẩm Bằng. Viên Minh thở dài, bật đặc dĩ đẩy cửa phòng ra, khách sáo nói với y vài câu, hỏi thăm thoáng qua thời gian tiếp đón đội ngũ Ngũ Lôi Tông. Sau đó hắn viện cớ cảm thấy không khỏe nên trở lại phòng mình. Hắn sắp xếp lại tâm tình một phen, sau đó lại lấy tờ giấy ra, bắt đầu suy diễn cách phá cục. Căn cứ vào lần thử nghiệm trước đó, mà hắn mắt thấy tay nghe được Chiêu Thiên Tông bị diệt, có ba nguyên nhân chính, một là phản đồ, hai là ngoại viện, ba là nguyên anh. Giải quyết điểm thứ hai và thứ ba đều có cùng một cách, Viên Minh nhất định phải chạy đua với thời gian, tranh thủ trước khi Ngũ Lôi Tông và Bắc Minh Tán Bình đến đây, giải quyết vấn đề phản đồ trước, ép lão già áo xám hiện thân. Đến lúc đó, lão tổ nguyên anh Chiêu Thiên Tông lấy hai đánh một, chém giết xong lão già áo xám, coi như giải quyết xong một vấn đề. Thẩm Bằng vừa mới báo cho Viên Minh biết, chừng 3-4 ngày sau, đội ngũ Ngũ Lôi Tông sẽ đến. Chẳng qua, hắn nghĩ có lẽ lúc này bọn họ phái nhân thủ lén mai phục trước rồi, cho nên có lẽ hắn phải tới sớm hơn một ngày trước. Ngũ Lôi Tông và Chiêu Thiên Tông đều là tông môn triệu quốc. Giữa hai tông thường xuyên có xung đột, cho nên dù Ngũ Lôi Tông cách tông môn gần nhất, nhưng việc tiếp đón đội ngũ này chỉ diễn ra trước ngày tổ chức đại điển lập tông một ngày, hẳn là tránh xung đột phát sinh, khiến tông môn mất thể diện. Hiện nay số phản đồ mà Viên Minh giải quyết đã từ một kết đan tăng lên 5 kết đan, có lẽ trong đó có nhiều thêm đệ tử trúc cơ và luyện khí. Hắn cũng không thể trông chờ vào Trường Xuân Quan giúp đỡ được, cách duy nhất vẫn là tin tưởng vào tông môn mà thôi. Nghĩ tới đây, Viên Minh lập tức cười khổ một tiếng. Lúc trước, chỉ một mình thân linh vận đã dồn ép hắn phải tự thân mạo hiểm mới vạch trần thân phận phản đồ của gã. Hôm nay vậy mà có thêm 4 phong chủ kết đan quyền cao chức trọng nữa. Với thân phận địa vị của hắn ở trong tông bây giờ, có lấy đầu ra được nhiều chứng cứ hơn nữa thì bị bọn họ đơn giản gạt đi. Viên Minh lại nhớ lúc mình lập kế hoạch nhằm vào thân linh vận, trong đầu chợt lóe sáng. Hắn phát hiện thật ra tới lúc này, hắn vẫn luôn lầm vào chỗ nhầm lẫn, khiến bản thân bỏ qua một manh mối. Rất nhanh, Viên Minh lại một lần nữa bài kiến vị sư phó phản đồ của mình. Chỉ là lần này, hắn không nhắc đến chuyện mình gặp ác mộng nữa. Sư phó, đại điển sắp tới, linh hình phòng chúng ta lại không chuẩn bị tốt những tiết mục đặc sắc. Bên trong chấp sự đường phái người thúc giục đệ tử nhiều lần. Người xem việc này, Viên Minh cẩn thận hỏi. Thần linh vận là hồn tu, nhưng để không bị bại lộ thì cũng không thường xuyên sử dụng năng lực hồn tu. Huống chi cường độ thần hồn của Viên Minh không thua gì gã. Dù hắn không thi triển ra được thủ đoạn gì, nhưng cũng không có chuyện bị người dò xét mà không phát hiện ra được. Cho nên hắn không hề lo lắng mình nói dối, bị thần linh vận dùng thủ đoạn hồn tu nhìn thấu. Quả nhiên nghe Viên Minh nói vậy, thần linh vận cũng không có nói gì không đúng, chỉ thuận miệng nói. Người cứ nói với bọn họ, bản phòng được sáng lập không lâu, nhân thủ không đủ, đại điểm lần này tạm không tham dự, để lần sau rồi tính. Đệ tử cũng nói y như vậy, nhưng bọn họ vẫn liên tục bắt ta phái người hỏi ý kiến. Người xem có thể đưa cho đệ tử thứ gì chứng minh, đấy cũng là ý tứ của lão nhân người không? Viên Minh hỏi, thần linh vẫn suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu, nhấc tay phải vung lên, một tấm lệnh bài bay đến trong tay Viên Minh. Người cầm lệnh bài này đi, trước khi đại điểm bắt đầu, ta sẽ bế quan một thời gian, chờ khi có phong chủ khác tìm ta, còn những việc vặt vãnh khác, người cứ lấy thân phận của ta đi xử lý là được. Thần linh vận dặn dò. Viên Minh tiếp nhận lệnh bài, cung kính chắp tay cúi đầu, rồi sau đó chậm rãi thối lùi, rời khỏi động phủ. Sau đó, hắn chạy thẳng tắp tới chấp sự đường, tìm kiếm về đệ tử phụ trách trông coi trong phòng lưu trữ. Sư huynh, người còn nhớ bộ dáng của vị đệ tử cầm tấm lệnh bài tiến vào bên trong phòng lưu trữ lần trước không? Viên Minh lấy lệnh bài ra quơ quơ. À, ta chỉ nhớ mắt quán rất nhỏ. Người chấp sự nhớ lại chi tiết người nọ. Viên Minh vừa nghe, vừa lấy ra một miếng ngọc giản, dùng thần niệm phác họa chân dung người nọ. Người nhìn xem, là hắn sao? Viên Minh đưa ngọc giản vẽ chân dung cho người kia. Không sai, chính là người này. Ây chà, tay nghề vẽ của sư huynh người thật là tinh diệu. Vừa nghe ta miêu tả đã có thể vẽ ra giống hệt rồi. Trông thấy bức chân dung, người đệ tử chấp sự khen không dứt miệng. Viên Minh cười cười thu ngọc giản lại, sau đó lại chạy một mạch tới tìm Thẩm Bằng. Thẩm sư huynh, ta nhờ người giúp tìm ta người này. Nửa ngày sau, tại Tú Kiệt Phong, đệ tử tục sự Đào Văn Long vừa làm xong việc hôm nay, không quay về chỗ ở, cô không đi đường lớn, mà chọn đi qua một đường sơn đạo nhỏ hẹp sát sườn núi, chậm rãi thưởng thức cảnh đẹp hai bên. Tú Kiệt Phong đứng hàng cuối cùng trong số 21 phòng ở Chiêu Thiên Tông. Ban đầu Đào Văn Long bị phân công đến đây, còn thầm phàn nàn. Gã cảm thấy năng lực của mình không tệ, không ngờ lại bình phân đến địa phương quỷ quái, căn bản không thể lập được cái đại công gì cả. Chỉ là ở đây lâu rồi, gã lại cảm thấy vài phần lưu luyến với cảnh sắc nơi này. Trước đó không lâu, thượng cấp đã liên hệ với gã, phái gã đi xử lý mấy tin tức mấu chốt mà Chiêu Thiên Tông ngoài ý muốn thu được. Gã vốn tưởng nhiệm vụ to lớn gì, không nghĩ tới tin tức mấu chốt mà đến Chiêu Thiên Tông cũng không biết, chẳng qua chỉ là mấy tin tức bình thường, được lưu trữ tùy tiện mà thôi. Gã dựa vào lệnh bài thượng cấp chuẩn bị, đã dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, ghi thêm một phần công lao rồi. Sau đó gã mới nhận ra, nằm vùng là nên lựa chọn chỗ tầm thường. Nếu nằm vùng trong những ngọn núi lớn có tiếng tăm, thì dù có nhiều cơ hội lập công lớn, nhưng ngày ngày lo lắng sợ bản thân bại lộ, không thể nào nhận được những nhiệm vụ nhẹ nhõm như vừa rồi. Đào Văn Long nhìn cảnh sắc bên cạnh, nhìn qua những thân cổ thụ cao vút trong mây, bỗng nhiên có chút cảm khái. Chẳng biết mấy ngày sau cảnh đẹp lắng đọng ngàn năm như vậy sẽ bị chiến hòa thiêu sạch hết hay không. Không biết sau khi đại chiến, nơi này còn lại bao nhiêu thân đại thụ xum xuê, đứng vững không gãy đổ đây. Đào Văn Long lắc đầu thở dài, chậm rãi đi ra khỏi con đường núi nhỏ, đi tới trước nhà ở. Gã vừa đẩy cửa ra, chợt nghe thấy phía sau vang lên một tiếng quát chói tai. Đào Văn Long, người đã gây ra chuyện rồi, mau theo chúng ta một chuyến. Đào Văn Long cứng người, chán đổ mồ hôi lạnh, đầu óc hỗn loạn. Một lúc lâu sau, gã mới nén sợ hãi, quay người nặn ra một nụ cười chắp tay hỏi. Hiểu lầm rồi, có phải mấy vị sư huynh đã tìm lầm người rồi không? Bình thường ta ăn phận thủ thường, không gây ra chuyện xấu gì. Sau lưng của gã là mấy tên trúc cơ đứng sóng vai, cầm đầu là một thiếu niên anh tuấn. Bởi thượng cấp từng bàn lệnh bài cho mình, nên gã nhận ra người kia là đệ tử thân truyền duy nhất của Linh Hình Phong, tên là Trần La. Trong lòng của gã thầm cảnh giác không ổn. Bên kia, Viên Minh nhìn vào ngọc giản trong tay, xác nhận gã chính là người đệ tử mà chấp sự lưu trữ miêu tả, bèn lạnh lùng cười. À, không sai, chúng ta tìm đúng là ngươi. Về phần ngươi làm gì, ta nghĩ hẳn là ngươi phải thừa hiểu chứ. Nói đi, ai sai ngươi làm vậy? Ngươi là người của thế lực nào? Ngũ Lôi Tông hay là Bắc Minh Tán Minh? Nghe vậy, những người đứng ở bên cạnh Viên Minh có chút nghi hoặc, nhưng thấy Viên Minh thốt ra bốn chữ Bắc Minh Tán Minh, cả người Đào Văn Long khẽ run rẩy, trên trán mơ hồ lấm tấm mồ hôi, căn bản không phát hiện ra những người khác có điểm lạ. Trần sư huynh, ngươi nói cái gì vậy? Sư đệ ta làm sao không hiểu gì cả? Đào Văn Long nói xong, khẽ lùi về phía sau hai bước, tay đột ngột vung ra một tấm phù lục chắn ở trước mọi người. Tấm phù lục bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng tản đi, đám tu sĩ trục cơ mở mắt ra một lần nữa, nhìn rõ được cảnh tượng xung quanh, lại phát hiện Đào Văn Long bị tám sợi thừng bằng ánh sáng cuốn chặt lấy, treo lơ lửng lên trên không trung, đang giống giận không cam lòng. Các người làm gì vậy? Ta trong sạch, là các người vụ oan ta. Khó trách Trần sư đệ kéo chúng ta chặn ở đây, hóa ra đã chuẩn bị sẵn trận pháp. Bên tay phải của Viên Minh là một tu sĩ thân hình cao lớn, mặc áo giáp xanh đậm, kinh ngạc nói. Chẳng qua chỉ là thói quen thường phòng hờ mà thôi, vốn không nghĩ phải dùng tới. Hiện tại xem ra Đào Văn Long đang cất giấu bí mật gì đó, sâu hơn ta tưởng tượng. Chỉ sợ hắn không chỉ phạm tội giả mạo lệnh bài của phong chủ không thôi đâu. Viên Minh cười cười nói. Sau khi điều tra ra thân phận của Đào Văn Long, Viên Minh bèn tìm tới người ở bên hình phạt đường, đưa lệnh bài của thân linh vận ra, nói phụng mệnh sư phó làm việc, còn nói rõ hành vi phạm tội của Đào Văn Long. Bấy giờ, hắn mới mang được mấy vị chấp sự trúc cơ ở bên hình phạt đường tới đây. Người vừa mới nói chuyện, hắn là chấp sự của hình phạt đường, Cố Chí Bình. Đúng vậy, chỉ là chân sư đệ, người vừa mới hỏi hắn, là người của Ngũ Lôi Tông hay là của Bắc Minh Tán Minh, là đã biết trước rồi sao? Thẩm Bằng đứng bên vai trái của Viên Minh tò mò hỏi. Chẳng qua là ta cảm thấy hắn làm việc mấy ngày nay không giống với hành vi của đệ tử bổn tông, nên mới thử lừa hắn như vậy, xem thử có phải hắn được các thế lực khác phái tới nằm vùng hay không. Ai nghĩ vậy mà bắt được thật. Vân Minh lập tức nêu rõ lý do đã nghĩ ra từ trước. Đương nhiên những lời này không chỉ nói cho Thẩm Bằng nghe, mà còn nói cho cả đám đệ tử hình phạt đường, Cố Chí Bình nghe thấy. Nếu không dựa vào hành vi đột ngột của mình, đến khi bọn họ hoài nghi rồi, thì cũng khó mà giải thích rõ. Sẽ không có hiệu quả như lúc này. Thẩm Bằng liên tục gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Vân Minh đã có thêm sùng bái. Cũng không tiếp tục hỏi thêm hắn nữa. Chương 390, không thể thoát ra. Kết quả là Vân Minh bèn theo đoàn người Cố Chí Bình, áp tải thẳng Đào Văn Long qua hình phạt đường, cũng bắt đầu tiến hành thẩm vấn gã. Dưới đủ loại đan dược phù chú, pháp khí trả tấn, Đào Văn Long nhanh chóng mở miệng, khai hết toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành tin tức mà mình biết được. Người nói là, hắn không phải là Đào Văn Long thật sự, mà là tán tù, dựa vào thuật pháp và dịch dùng thế thần hắn. Bên trong hình phạt đường, Viên Minh nghe được kết quả thẩm vấn của Cố Chính Bình mà đầy kinh ngạc. Đúng vậy, bản thân hắn chẳng qua là một tán tù của Bắc Minh Tán Minh. Lần này lẻn vào tông môn ta làm nhiệm vụ nào đó, nhưng người tuyên bố nhiệm vụ chưa nói cho gã biết mục đích cụ thể của nhiệm vụ. Chẳng qua chỉ bảo hắn dùng thân phận của Đào Văn Long hạn chế xuất hiện, nếu có việc cần sẽ liên lạc với hắn. Cố Chí Bình nói thêm. Gã mạo danh thế thần, chẳng lẽ các sư huynh đệ của Đào Văn Long không nhận thấy điểm khác thường sao? Viên Minh không mày hỏi. Với tính cách của Đào Văn Long tương đối quái gở, thường ngày không có nhiều hảo hữu, huống hồ sau khi hắn lẻn vào cũng không gây ra hành động gì dị thường, gần như là không rời khỏi Tú Kiệt Phong. Nếu hắn không bị chân sư đệ người phát hiện dùng lệnh bài, thì e là không ai nghĩ tới hắn đổi thành người khác. Cố Chí Bình bất đắc dĩ nói. Chuyện hắn trộm lệnh bài tiến vào bên trong kho lưu trữ, suốt cuộc là làm gì? Viên Minh như có điều suy nghĩ mà hỏi. Tựa như là tiêu hủy một phần tin tức. Theo như lời của hắn thì nội dung là những chuyện mà Thôi sư đệ Trường Nhạc Phong từng trải qua. Hắn cùng với một hảo hữu tán tù ra ngoài tìm dược, lại gặp phải một con yêu thú cấp 3. Hai người tranh nhau chạy trối chết, cuối cùng chỉ có Thôi sư đệ còn sống. Vốn tưởng chỉ có vậy, nhưng mấy ngày sau, Thôi sư đệ lại gặp một người hảo hữu kia, hoạt động như thường. Chẳng qua tính cách của người đó trở nên hoàn toàn trái ngược với lúc trước, chỉ nhớ cũng thiếu hụt. Hắn rất nghi hoặc, bèn tìm hiểu kỹ lưỡng, sau đó phát hiện người hảo hữu kia rút cuộc đã chết thật rồi, còn thi thể lại bị một loại ký sinh trùng, nên nhìn qua tựa như là đã sống lại. Cố Chí Bình nói xong cũng chực chực miệng lấy làm kỳ lạ, nhưng Viên Minh nghe xong thì lại nghi hoặc. Đây là tin tức mà Bắc Minh Tán Minh không tiếc vận dụng ám tử đi phá hủy, nghe qua có vẻ không đáng giá gì. Đúng vậy, cho nên ta cũng đang đau đầu. Ta cũng đã phái người đi tìm vị Thôi sư đệ kia. Ai, người xem, người đã về tới rồi. Cố Chí Bình nói xong, chợt có người vội vàng đi tới, bèn cười cười vẫy tay gọi hắn. Cố sư huynh, ta đi Trường Nhạc Phòng nghe ngóng một vòng. Bọn họ đều nói một tháng trước, Thôi sư đệ đã rời khỏi tông môn, đến nay chưa về. Người vừa mới mang theo vẻ mặt ngưng trọng nói. Nghe vậy Cố Chí Bình và Viên Minh đều trầm mặt lại. Trong lòng thừa hiểu, vị Thôi sư đệ này đã biết chuyện không nên biết, e là lành ít dữ nhiều rồi. Cố sư huynh, xem ra việc này nghiêm trọng hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Có lẽ chúng ta nên thông báo đến phong chủ của quý đường để tránh gây họa. Viên Minh bèn nói ngay. Như vậy không hay. Dù chúng ta bắt được kẻ nằm vùng, nhưng cũng chỉ là con cá con, cũng chưa tra ra được tin tức mấu chốt gì. Chưa kể hôm nay tông môn có đại điển, tùy tiện quấy rầy, lão nhân gia người có lẽ sẽ trách tội chúng ta. Cố Chí Bình tựa như không muốn như vậy. Viên Minh đang muốn khuyên nữa thì đột nhiên thấy Thẩm Bằng đi tới, phất phất ngọc giản trong tay. Trần sư đệ, người nói trúng phóc rồi. 21 ngọn núi, còn làm ngọn núi kể cả Linh Hình Phong, đều chôn một đạo pháp trận kỳ lạ. Ta đã thỉnh đạo hữu của trận phù đường tới giúp phân tích trận pháp, đoán chừng sẽ nhanh chóng làm rõ được tác dụng thế nào. Thẩm Bằng cười hớn hở nói, giọng nói còn mang theo vài phần hưng phấn. Viên Minh giả bộ kinh ngạc, cầm lấy ngọc giản, sau đó mặt mày trở nên nghiêm túc lại. Cố sư huynh, ta lại phát hiện thêm một tin tức mấu chốt. Chuyện quá khẩn cấp, kính xin sư huynh lập tức liên hệ với phong chủ quý đường. Nếu có bị trách phạt, ta sẽ tự mình gánh hết. Viên Minh dùng ngữ khí không thể cự tuyệt nói. Cố Chí Bình dường như cũng nhận thấy có điểm không đúng, do dự một chút vẫn gật đầu, lấy truyền âm phủ ra. Không bao lâu, Phòng chủ Thính Đào Phong là địch đào đã từ trên không trung hạ xuống, bước vào bên trong hình phạt đường. Viên Minh từng tìm hiểu qua tướng mạo của phong chủ 21 ngọn núi. Vừa thấy gã đến, chưa cần Cố Chí Bình tiến lên đã bẩm báo đi tới nghênh đón. Địch sư thúc, ta là Chân La, thân truyền của Linh Hình Phong, có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với ngài. Viên Minh cùng kính nói. Địch đào nhướng mày có chút bất mãn. Cố Chí Bình thấy vậy thì bèn tiến lên nói rõ Viên Minh chính là người bắt được kẻ nằm vùng trong tông. Địch đào đã biết đại khái chuyện nằm vùng ở thông qua truyền âm phủ, cũng biết Viên Minh lập được công lao nên thái độ trở nên hỏa hoãn đi. Gã gật đầu với hắn, ý bảo hắn nói tiếp. Khơi bẩm sư thúc, những ngày này đệ tử phát hiện được 3 điểm dị thường trong tông. Thứ nhất chính là chuyện tên nằm vùng kia lấy trộm lệnh bài. Thứ hai là sư phó của đệ tử đã trò chuyện với một lão nhân áo đen trong động phủ. Đệ tử cảm thấy bất an mới chép lại hình ảnh của người nọ để trong miếng ngọc giản này. Thứ ba là đệ tử phát hiện trên Linh Hình Phong có một trận pháp đặc biệt bao phủ cả ngọn núi, không biết là kẻ nào bố trí ra. Đệ tử cũng đã ghi chép lại, sau đó đã phát hiện 4 ngọn núi khác cũng có trận pháp tương tự, tựa như cùng một loại. Viên Minh nhanh chóng nói, tay cũng đưa ra 2 miếng ngọc giản. 3 sự kiện này nếu tách ra từng sự kiện không có gì đáng chú ý, nhưng nếu có thể liên kết cả 3 lại, có thể hiểu rõ được ý tứ của án ám chỉ. Nghe hắn nói xong, Địch Đào cau mày quan sát Viên Minh một lúc mới nhận lấy ngọc giản. Vừa thấy rõ khuôn mặt của lão già trong ngọc giản, sắc mặt của gã đại biến, trong mắt còn dâng lên vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, gã bỗng nhiên giơ tay đánh ra một đạo pháp thuật, linh quang màu lam rơi vào trên người Viên Minh, liền hóa thành xiềng xích trói tay chân hắn lại. Hành động của gã khiến cho mọi người ở đây đều thất kinh. Tuy nhiên Viên Minh đã chuẩn bị, nhưng thấy Địch Đào quyết đoán như thế thì cũng không khỏi kinh ngạc. Đệ tử Thính Đào Phong nghe lệnh, trước khi ta quay về phải canh chừng thật kỹ Trần Là, không được để hắn chạy thoát, cũng không được dùng hình tra tấn hắn. Địch Đào nghiêm nghị phân phó một câu rồi vội vàng rời khỏi hình phạt đường, cả người hóa thành một đạo độn quang vọt thẳng tới chủ phong của Chiêu Thiên Tông. Mọi người thấy Địch Đào vội vàng rời đi thì không hiểu ra làm sao, chỉ có Viên Minh biết gã là đi bẩm báo tình hình với lão tổ Nguyên Anh. Hắn thầm thở phào, chắp tay với Cố Chí Bình, bình tĩnh hỏi: kế tiếp làm phiền Cố sư huynh rồi, không biết trong đội đường còn có gian phòng yên tĩnh nào không, cũng tiện cho sư huynh canh chừng. Sau nửa đêm, tại chủ phòng của Chiêu Thiên Tông, hai vị lão tổ Nguyên Anh quanh năm bế quan không lộ diện đã đột nhiên hiện thân, triệu tập phong chủ của 21 phòng tiến về chủ phong nghị sự. Hội nghị một mực kéo dài tới sáng sớm ngày thứ hai, đến khi tia sáng mặt trời đầu tiên rơi xuống Chiêu Thiên Tông thì cánh cửa của đại điện đóng chặt, cửa chủ phong mở ra. 21 chủ phong đi vào bên trong đại điện, nhưng chỉ có 16 người đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trong hình phạt đường cũng nhận được lệnh của đường chủ Địch Đào thả Viên Minh ra ngoài. Viên Minh là một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời, lúc biết được sư phó của mình cùng với 4 vị phong chủ khác ăn nói lỗ mãng nên bị phạt phải diện bích ở chủ phong, hắn không khỏi mỉm cười. Nhưng nửa canh giờ sau, khi hắn phát hiện mình vẫn chưa rời khỏi huyễn trận thì nụ cười trên mặt của hắn đã không còn sót lại cái gì nữa. Trong sương phòng có Linh Hình Phong, Viên Minh cau mày đi qua đi lại trong phòng, suy nghĩ có điểm sơ suất nào không. Qua một phen nỗ lực, đa số nhân tố bất lợi trong trận chiến khiến Chiêu Thiên Tông bị diệt đều đã bị diệt trừ, còn sót lại có lẽ chỉ có lão giả áo xám thần bí đứng đầu phản loạn mà thôi. Chỉ là người kia là tu sĩ Nguyên Anh, hắn là một tu sĩ trúc cơ, có thể giải quyết được lão không? Viên Minh thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bức tranh treo ở trên tường. Bên trong bức tranh là hình ảnh thân linh vận mặc trường bào màu trắng tinh, ánh mắt như nước, nhu hòa lại thanh tịnh, nụ cười trên mặt là như ánh nắng nấp nánh trong ngày đông. Trước người của gã là Chân La, mặc y phục cũ nát đang quỳ xuống bái lại. Trong tranh, mặt hắn đầy nước mắt như thể trải qua cực khổ không nói thành lời. Bối cảnh ở phía sau hai người cũng khác hẳn với nhau. Một sáng một tối trái ngược, như biểu đạt mơ hồ ước mơ cùng với khát vọng ở sâu trong nội tâm của người vẽ. Bên dưới góc phải của bức tranh chỉ có 2 chữ sư phó. Viên Minh nhìn chăm chú lên bức tranh, chỉ cảm thấy trong đầu chợt sáng tỏ, chỉ nhớ từ sau khi tiến vào bên trong ảo trận ùn ùn kéo đến, cuối cùng đã hoàn toàn kết nối với nhau. Thần linh vận là hồn tu, còn xưng hô với lão giả áo xám là sư tôn. Nhưng từ động tĩnh mà lần trước lão giả áo xám ra tay có thể thấy được, lão không phải là hồn tu, Vậy công pháp hồn tu của thân linh vật là ai cho? Chẳng lẽ là nhờ kỳ ngộ đạt được sao? Nhưng pháp hồn song tu khó khăn thế nào? Việt Minh dựa vào Thao Thiên Đỉnh, cùng với rất nhiều cơ duyên mới miễn cưỡng đi tới một bước này. Thần linh vận vừa nằm vùng ở bên trong Chiêu Thiên Tông, lại che giấu thân phận hồn tù với lão giả áo xám, thì lấy đâu ra tài nguyên cung dưỡng cho bản thân đi đến một bước này. Ngoài ra, tin tức mà Bắc Minh tán mình phải đặc biệt phái người tới hủy diệt đi, chỉ có nói về một loại yêu thú đặc thù, làm sao phải trả giá lớn như vậy để đi xóa bỏ tin tức đó. Nếu như liên hệ vấn đề này với hai chữ hồn tu, thì tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Thủ đoạn của hồn tu, ngoại trừ các loại thuật pháp như huyễn thuật này kia, theo bản chất mà nói, thì cũng chỉ là thần hồn luyện hình, mở rộng ra mà thôi. Nếu biết luyện hình của hồn tu là gì, có thể không hoàn toàn suy đoán ra được năng lực cụ thể của hồn tu đó, nhưng ít nhất cũng có thể hiểu đại khái phạm vi năng lực của hắn. Như huyết biên bức của Sa Hạo và Đại Trưởng Lão, đặc biệt nổi bật nhất liên quan tới sóng âm, mà hồn nha của Viên Minh thì mấu chốt nhất nằm ở Viễn Du. Bạc Minh tán mình xóa đi tin này, có lẽ ẩn chứa tin tức mấu chốt nào đó. Ý thức được điểm này, Viên Minh không nói hai lời mà phóng ra khỏi xương phòng, lo lắng chạy tới hình phạt đường tìm tới Cố Chí Bình nói thẳng: Cố sư huynh, xin giúp ta thông báo với địch sư thúc một tiếng, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Hết chương 390. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.